Dịch và Thời An, chương 10, tình cảm ấm lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mami, Thời Ngộ An vừa mới bước một chân vào phòng khách Dịch ra, Thời Sướng tựa như một trận gió lốc nhào vào trong lòng cô. Mami, mami có nhớ Sướng Bảo Bảo hay không a? Bảo Bảo nhớ mami muốn chết. Thời Ngộ An ôm lấy Thời Sướng, mặt tràn đầy tươi cười. Dĩ nhiên nhớ nha, Túc Như chỉ từ trên ghế salon đứng lên, đi tới trước mặt Thời Ngộ An. Nhà, đây là Tiểu An đi, dáng dấp thật là xinh đẹp à, Dịch Nhiêu đi theo phía sau Thời Ngộ An, vừa cởi áo khoác vừa giới thiệu cho cô. Đây là mẹ tôi, Thời Ngộ An đặt Thời Sướng xuống, hướng Túc Như chỉ cười một tiếng. Chào dì, cảm ơn dì đã khen. Túc Như chỉ nhìn Thời Ngộ An, hài lòng gật đầu một cái, ngữ ra kinh người. Cái gì mà dì, gọi mẹ đi. Khóe miệng Thời Ngộ An co rút ra không biết làm sao, Dịch Nhiêu vội vàng đến giải vây. Đừng nghe mẹ tôi, người điên nói lời điên, thời gian không còn sớm, chúng ta ăn cơm đi. Còn mới là, người điên nói lời điên. Đấy, Túc Như chỉ trợn mắt nhìn Dịch Nhiêu một cái, dắt Thời Sướng đi rửa tay. Dịch Nhiêu đi tới bên cạnh ghế salon, để áo khoác lên, quay đầu lại hướng Thời Ngộ An ngoắc ngoắc tay. Đừng lo lắng, đi rửa tay với tôi. Thời Ngộ An đi tới, chần chờ nắm lấy tay của nàng, Dịch Nhiêu khẽ mỉm cười, đặt tay của cô vào trong lòng bàn tay mình nắm chặt. Trên bàn cơm, Túc Như chỉ ngồi ở bên cạnh Thời Ngộ An, vô cùng nhiệt tình, không ngừng gắp thức ăn cho cô. Tiểu An nếm thử một chút cái này, đây là sở trường của đầu bếp nhà chúng ta. Còn có cái này là ta sáng sớm tự mình đi chợ mua tuyệt đối tươi mới. Còn có cái này, Nghiêu Nghiêu, mau lấy cho Tiểu An một chén. Dịch chữ mặt đầy hắc tuyến, bà có để cho mấy đứa nhỏ ăn cơm hay không a? Túc Như chỉ giãn chân mày nhìn Dịch lão, bất mãn bĩu môi. Ông nói ông cái lão đầu tử này, sao mà cái gì ông cũng đều muốn trông nom à, Dịch chữ trợn mắt một cái. Được tôi mặc kệ, Thời Ngộ An lúng túng không chịu được đưa tay che miệng chén của mình. Dì đừng khách khí như thế, con tự mình gắp là được. Túc Như chỉ lúc này mới chịu ngừng lại ôm Thời Sướng vào trong lòng chuyên tâm cho cô bé ăn cơm. Dịch hiên hạ thấp giọng ghé vào bên tai Dịch Thuấn. Ôi chào anh hai, anh nói xem Thời tiểu thư nếu thật cùng đại tiểu thư ở cùng một chỗ anh em chúng ta phải kêu nàng là gì à, Dượng hay là cô gia à, Dịch Thuấn liếc mắt xem thường. Ăn cơm thì ăn cơm đi, cần gì nhiều chuyện như vậy. Ăn no lập tức đi lên viết luận văn đi, Dịch Hiên chề mỏ mếu máo, hết sức không tình nguyện với cơm ăn. Cơm nước xong, Túc Như chỉ mang Thời Sướng đi ngủ trưa, Dịch Nhiêu đưa Thời Ngộ An về phòng của mình. Phòng của Dịch Nhiêu thiết kế cũng rất đơn giản, nhưng không mất ưu nhã, cùng nàng rất giống, Thời Ngộ An rất là thích phong cách như vậy. Dịch Nhiêu ngồi ở trên giường, mở ra máy vi tính sách tay để ở một bên cùng Thời Ngộ An nói chuyện. Ngộ An, em có thể giúp tôi một chuyện không? Sao, Thời Ngộ An có chút kinh gì? Em có thể giúp chị được cái gì? Dịch Nhiêu cười cười kéo cô đến bên cạnh mình ngồi xuống, mở máy tính chuyển chút tài liệu cho Thời Ngộ An nhìn. Đây là chút tài liệu về Giang Trừng. Thời Ngộ An tiến tới nhìn, giọng nói của Dịch Nhiêu du dương vang ở bên tai. Em lúc trước nói Giang Trừng trong lòng giống như vẫn có người khác, người này là Giang Tịnh, là chị cùng cha khác mẹ của Giang Trừng, đây là người nắm quyền danh chánh ngôn thuận của Giang gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng việc Giang Trừng thích nàng là giả, bất quá là vì để cho nàng buông lòng cảnh giác. Giang Tịnh quả thật bị lừa, lợi dụng tình cảm của Giang Trừng làm thành không ít chuyện, nhưng nàng không nghĩ tới đẳng cấp của Giang Trừng so với nàng cao hơn nhiều, lúc nàng đang lợi dụng Giang Trừng thì đồng thời Giang Trừng cũng đang lợi dụng nàng. Đầu Thời Ngộ An từ chiếc máy vi tính rời đi chỗ khác, biểu tình rất phức tạp. Thật phức tạp, Dịch Nhiêu cười khép lại máy vi tính, câu tâm đấu giác thôi, em cũng không cần hiểu. Em chỉ cần biết rằng, người Giang Trừng thích là Ngụy Sở Ca là được. Thời Ngộ An nhíu lại mi, kia Sở Ca không phải là không công khổ sở dối dám lâu như vậy. Hơn nữa Sở Ca cũng đã quyết định không thích nàng nữa rồi. Thật lòng thích một người dễ dàng như vậy là có thể buông tay sao? Dịch Nhiêu sờ sờ đầu Thời Ngộ An, Thời Ngộ An gỡ tay nàng xuống, đùa nghịch mấy ngón tay tiêm tế thon dài của nàng. Vậy chị muốn em hỗ trợ cái gì à, về Giang Trừng? Dịch Nhiêu cười gật đầu một cái. Không sai, tôi muốn cùng Giang Trừng hợp tác nhưng lại không cẩn thận chọc giận nàng, bây giờ Giang Trừng chắc chắn là không chịu gặp tôi. Tôi muốn nhờ Ngụy Sở Ca ra tay, hẹn gặp Giang Trừng. Thời Ngộ An híp mắt cười, khóe miệng câu ra cái lúm đồng tiền khả ái. Không thành vấn đề, chị nhất định phải cố gắng đàm xong cọc buôn bán này à, Dịch Nhiêu nhìn cô cười cũng không nhịn được khóe miệng cong lên. Yên tâm đi, Giang Trừng mặc dù dã tâm bừng bừng, nhưng nàng cũng là người của Giang gia. Dịch ra chúng ta cùng Giang gia lĩnh vực bất đồng, có thể hợp tác đương nhiên được cũng không tồn tại vấn đề cạnh tranh. tôi tin tưởng Giang Trừng nàng chỉ cần không ngốc nhất định sẽ đáp ứng tôi. Đáng thương Giang Trừng còn không biết mình đang bị giăng bẫy, chỉ chờ cô nhảy vào. Thời Ngộ An đặt tay Dịch Nghiêu xuống, ngửa mặt nằm ở trên giường, bĩu môi nói linh tinh. Không muốn nói những thứ này à, em nghe không hiểu, nghe không hiểu, nghe không hiểu. Hai tay Dịch Nghiêu đặt ở hai bên đầu Thời Ngộ An, cúi đầu nhìn hai mắt của cô, tư thế cực kỳ mập mờ. Thời Ngộ An có chút đỏ mặt, mất tự nhiên tránh né ánh mắt của nàng. Dịch Nghiêu dùng lỗ mũi cọ cọ mặt của cô, trầm thấp cười một tiếng. Tôi muốn hôn em, ôi chao. Sắc mặt Thời Ngộ An càng thêm đỏ dần lên, cô xấu hổ nhắm mắt lại, thanh âm có chút run rẩy. Có phải quá nhanh hay không? Nụ hôn đầu của em vẫn còn đây. Dịch Nghiêu nghe vậy nhướng mày, càng thêm để sát vào Thời Ngộ An. Nụ hôn đầu, phải không? Thời Ngộ An mở mắt ra cùng Dịch Nghiêu hơi thở tương dung. Chẳng lẽ không đúng sao? Dịch Nghiêu bất đắc dĩ cười ra tiếng, cúi đầu ở trên môi Thời Ngộ An hôn một cái, mềm nhũn. Em nói thế thì chính là như thế. Tôi phải đi làm, em nói Ngụy Sở Ca hẹn Giang Trừng lúc 7 giờ tối ở nhà hàng của Hưng Thịnh đi. Thời Ngộ An gật đầu một cái, Dịch Nghiêu đứng lên, lại cúi đầu nhìn cô. Em có muốn cùng đi làm với tôi không? Thời Ngộ An do dự một chút, bất an hỏi nàng. Sẽ không đụng phải Khang Diệu đi. Dịch Nghiêu lắc đầu một cái, mở ra tay, một bộ dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Tôi điều hắn đi công tác với bộ phận tiêu thụ rồi. Quản lý nhân sự cùng bộ phận tiêu thụ có liên quan gì nhau à? Suy nghĩ một chút cũng biết là Dịch Nghiêu cố ý. Thời Ngộ An nặng nề gật đầu, Dịch Nghiêu đưa tay kéo cô lên, chỉ cửa phòng rửa tay. Đi rửa mặt chải tóc đi, tôi ở dưới lầu chờ em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Ngộ An đáp ứng, Dịch Nghiêu cầm máy vi tính, nghiêng đầu nhìn Thời Ngộ An, cúi đầu ở trên trán cô hôn một cái, mới cười cười đi xuống lầu. Thời điểm Dịch Nghiêu mang theo Thời Ngộ An đến lầu 23, Tần Văn đã bắt đầu công việc buổi chiều. Dịch Nghiêu muốn vào phòng làm việc phải đi ngang qua chỗ Tần Văn, Tần Văn nhìn nàng một chút, lại nhìn Thời Ngộ An một chút. Dịch Tổng hôm nay không có dắt theo con gái tới đây sao? Ngược lại mang theo một mỹ nữ, mặc dù công ty này là của nhà nàng, nhưng Dịch Nghiêu thật đúng là xem công ty như nhà của nàng mà cách ngày liền dẫn hết người này đến người khác đến. Đang lúc Tần Văn còn suy đoán xem Thời Ngộ An là thân thích bạn học hay là gì khác của Dịch Nghiêu, có phải hay không là muốn đi cửa sau, hoặc là xin giúp đỡ gì đó đại loại như vậy, Dịch Nghiêu đã bình tĩnh mở miệng. Chị Tần, đây là Thời Ngộ An, mẹ của con gái tôi. Tần Văn lập tức rơi vào trạng thái ngây ngốc, chờ nàng tỉnh lại, Dịch Nghiêu đã lôi kéo Thời Ngộ An vào phòng làm việc. Tần Văn nghiêng đầu hỏi Thành Nhai đang xem náo nhiệt, cậu nghe Dịch Tổng vừa mới nói gì sao? Thành Nhai gật đầu một cái, đơn giản rõ ràng lưu loát nói. Dịch Tổng nói vị tiểu thư kia là mẹ của con nàng. Tần Văn nháy mắt mấy cái, lấy tay vuốt vuốt trán. Trời ạ, vị tổ tông này, cũng không biết chủ tịch có biết con rể tương lai của mình là một nữ nhân không à, còn là một đại mỹ nữ nữa chứ. Thành Nhai chen vào một câu, Tần Văn trợn mắt, làm việc đi, Thành Nhai co rụt cổ tiêu sái lui ra. Em có thể ở trong phòng làm việc này với tôi, cảm thấy nhàm chán thì có thể ở công ty tùy tiện đi dạo, bất quá trong giờ làm việc tốt nhất không nên chạy loạn, bị người không biết bắt gặp sẽ đem em giao cho bảo vệ. Dịch Nghiêu ngồi ở bàn làm việc của mình, nhìn Thời Ngộ An. Trong ngăn kéo của cái bàn trước ghế salon có đồ chơi của Sướng Sướng, em cũng có thể chơi. Thời Ngộ An sờ sờ cằm, nhìn về phía Dịch Nghiêu ánh mắt rất vô tội. Thật ra thì em muốn ngủ, tối hôm qua lo lắng Sướng Bảo Bảo, không thế nào ngủ ngon. Dịch Nghiêu đưa tay chỉ phía sau, bên trong có phòng nghỉ ngơi, nhớ đắp kín mền. Thời Ngộ An nháy mắt cười lên, Dịch Tổng nghiêm túc như vậy, em rất sợ đó nga. Dịch Nghiêu mặt không biểu tình lấy mắt kiếng xuống, dùng vải bông mềm mại xoa xoa, lại mang trở về trên sống mũi, bá đạo tổng tài khí thế 10 phần, giọng nói lại dịu dàng cực kỳ. Nhanh ngoan ngoãn đi ngủ đi Thời tiểu thư. Thời Ngộ An vào phòng nghỉ ngơi, Dịch Nghiêu xoa xoa huyệt thái dương, bấm số điện thoại của thư ký thứ hai kêu ly cà phê, không lâu lắm Thành Nhai liền gõ cửa tiến vào. Có phải chị Tần lại gọi điện thoại cho ba của tôi? Thành Nhai để cà phê xuống liền muốn rời đi, thình lình bị Dịch Nghiêu hỏi. Ách, Thành Nhai có chút luống cuống, Dịch Nghiêu trong lòng đã hiểu, gương mặt đen lại nhìn hắn. Ba tôi rốt cuộc an bài bao nhiêu tai mắt, Thành Nhai hắc tuyến, quả nhiên Dịch ra thiên tài cái gì, không phải hư danh đi. Ngài quá trẻ tuổi, chủ tịch tín nhiệm ngài, cũng có chút không yên tâm, cho nên cuộc sống riêng của tôi cũng không yên tâm. Khuôn mặt Dịch Nghiêu lúc này có chút lạnh lùng, một đôi mắt giống như hố đen, như muốn đem Thành Nhai nuốt vào. Thành Nhai bị dọa sợ run, tổng giám đốc đại nhân, chủ tịch cũng chỉ là muốn tốt cho ngài à. Dịch Nghiêu bưng ly cà phê uống một hớp, tựa lưng vào ghế ngồi bình tĩnh nhìn hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở công ty, ba tôi đã không hỏi đến chuyện của công ty, người quyết định chủ yếu ở đây là tôi. Ở nhà, ba tôi nghe mẹ, mẹ tôi luôn tôn trọng ý kiến của tôi. Đã hiểu, nếu là ở cổ đại, dịch chữ chính là người đã thoái vị, cho dù là Thái Thượng Hoàng Tôn Quý cũng đã không để ý đến mọi chuyện, dịch nghiêu mới là hoàng đế trong tay nắm quyền sinh sát. Có hiểu hay không, Thành Nhai cũng không ngốc, dĩ nhiên hiểu. Tạ ơn dịch tổng chỉ điểm, Thành Nhai đã hiểu. Dịch nghiêu phất tay một cái. Cùng chị Tần nói một chút, ba tôi đã lớn tuổi rồi, đừng có chút việc còn con gì cũng để cho ông quan tâm. Thành Nhai lĩnh chỉ, mồ hôi chảy ròng ròng đi ra ngoài. Hơn 5 giờ chiều, Dịch Nghiêu vẫn còn đang xử lý văn kiện, Thời Ngộ An xoa ánh mắt từ phòng nghỉ ngơi ra ngoài. Em đã gọi điện thoại cho Sở Ca, nhưng cũng không biết Giang Trừng có đồng ý hay không nữa. Dịch Nghiêu ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng cười một tiếng. Giang Trừng sẽ đồng ý. Thời Ngộ An ngồi yên ở trên ghế salon, miễn cưỡng đáp một tiếng. Chỉ mong như vậy, Dịch Nghiêu đặt bút xuống, đứng dậy đi tới trước người Thời Ngộ An, vươn tay dịu dàng nhu nhu tóc của nàng. Thiếu ngủ, Thời Ngộ An có chút mơ hồ, mí mắt cũng mau không chịu nổi, cô híp mắt ngẩng đầu nhìn Dịch Nghiêu một lát, hướng nàng đưa ra hai cánh tay, bĩu môi lầu bầu một câu. Ôm một cái, mí mắt Dịch Nghiêu khẽ run, ngồi ở bên người Thời Ngộ An ôm cô vào trong lòng, vỗ nhẹ nhẹ vào lưng của cô, thanh âm cưng chiều. Sao lại cảm thấy dáng vẻ rất ủy khuất đây? Thời Ngộ An ôm cổ của nàng, cọ cọ, thật lâu rồi không có ai quan tâm em như vậy, rất tốt với em. Dịch Nghiêu, Dịch Nghiêu, Dịch Nghiêu thấp giọng trả lời, kéo Thời Ngộ An vào lòng ôm chặt hơn chút. Cách chương.